Quý vị thân mến, chúng ta đang cùng quay trở lại với chương trình của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục lắng nghe một câu chuyện nữa từ chương trình quý vị nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với lại Đạt ạ. Alo, Thảo Nguyên xin chào. Dạ, em chào chị ạ. Dạ, xin chào Đạt. Đạt dạ, đang làm gì vậy ạ? Dạ, em đang ngồi không thôi ạ, không làm gì ạ. À, vậy đang ngồi, tức có nghĩa là sẽ tập trung vào câu chuyện của mình đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Xin cho Thảo Nguyên hỏi với là Đạt nghe chương trình của mình lần nào chưa? Dạ, em ngày trước có hay nghe nhưng mà thời gian này đi làm cho nên là cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi ạ. Vậy nên là cũng không thường xuyên nghe nữa. Có nhớ chương trình không ạ? Dạ, cũng có. Đạt có thể nghe lại chương trình qua trang web là radiovietnam.vn mà. Radiovietnam.vn ạ. Mình nghe lại cuộc trò chuyện này đều được cả. Chị nhớ nè, khung giờ phát sóng và ngày phát sóng. Dạ vâng. Bây giờ Thảo Nguyên sẽ chia sẻ với Đạt như thế này. Đạt nhận được một lá thư từ một vị thính giả. Nói đến đây là bắt đầu suy nghĩ phải không? Dạ vâng. Có nghĩ ai gửi cho mình không Đạt? Dạ em có. Có hả? Dạ. Và có sẵn lòng chia sẻ với những gì tí nữa Thảo Nguyên đọc thư xong và hỏi Đạt có sẵn lòng chia sẻ không? Dạ em có. Em có hả? Vậy bây giờ Thảo Nguyên đọc thư nhé. Ok. Mở đầu cho lá thư này với hai từ thương nhớ. Tình yêu của chúng ta bây giờ vẫn đang lưng chừng anh nhỉ. Tình yêu 5 năm về trước của chúng ta thật đẹp, thật trẻ con. Anh có nhớ ngày đầu tiên em hẹn gặp anh sau mấy ngày nhắn tin làm quen không? Anh ngây thơ hơn em tưởng, dáng anh gầy, nhỏ bé thật ý. Em đứng nấp một chỗ kín, nhìn anh đang đạp xe loanh quanh tìm em mà không thấy, lại quay về, mà buồn cười mới chạy ra gọi lại. Lần này thì vào nhà chị hàng xóm ngồi chơi. Lúc này anh lại chẳng nói gì mấy. Em nghĩ bụng cười hả hê, sao anh lại rụt rè thế, làm sao mà cưa đổ được em chứ. Nhưng không biết khi nào em bắt đầu đã yêu anh. Mỗi ngày không nhận được tin nhắn chào buổi sáng, hay những lúc rảnh trong ngày mà không thấy anh nhắn tin, hoặc tối đến đi ngủ không có lời chúc ngủ ngon của anh, thì em nói thật, em khó chịu lắm. Em biết điều đó, và đồng thời anh cũng biết điều đó luôn, nên không ngày nào là anh không nhắn tin cho em. Lúc đó em vẫn còn trẻ con lắm, biết gì đâu, chỉ là cô bé lớp 11, còn anh là sinh viên năm 2, nên cả hai có nhiều thời gian dành cho nhau là phải. Anh và em đều ở cùng một xóm, nên cuối tuần là cứ hay gặp nhau, đến nỗi người làng biết chuyện của chúng ta luôn. Em không thích điều đó, nên cứ hay đổ lỗi là do anh, mà mọi người cứ bàn tán. Nhưng em cứ thấy vui trong lòng, vì cảm giác chuyện chúng ta như trong phim ấy. Cô gái ở quê đợi chàng trai ở trên thành phố về. Anh hơn em 4 tuổi, khoảng cách này rất đẹp. Nhiều người bảo tuổi anh á, năm 1991 và tuổi em năm 1995 hợp nhau, đẹp đôi đấy. Và đến giờ thì em vẫn tin là vậy. Ngày anh tỏ tình quyết định muốn em là người yêu cũng chính là ngày anh tổ chức sinh nhật lần thứ 16 cho em, và em đã nhận lời. Anh có thấy anh trẻ con không? Khi mới có 70 ngày yêu nhau thôi mà anh đã tặng em hẳn 70 chiếc kẹo mút. Em vừa buồn cười nhưng mà cũng thật là vui vì biết anh yêu em nhiều đến như vậy. Em còn nói với anh rằng 5 năm nữa chúng ta sẽ công khai tình yêu với mọi người. Nhưng mà thật buồn khi tình yêu đó mới qua được 1 năm thì chính em đã cắt đi sợi dây giữa hai đứa. Chỉ vì em muốn tập trung cho năm học lớp 12 để thi đại học. Yêu lúc đó quá sớm, và phần nữa vì anh quá quan tâm em, quan tâm đến mức em thấy ngạt thở, khó chịu. Anh níu kéo, em vẫn không quay lại. Chia tay, cả hai cùng đau khổ. Em ngồi một mình rồi khóc. Em hối hận, nhưng nghĩ sẽ không quay lại vì sĩ diện. Một thời gian sau, khi kết thúc kỳ thi đại học, em quen và yêu người khác để quên anh. Nhưng mà sao vẫn có hình bóng của anh? Nhớ những ca khúc mà anh hát. Em biết là em vẫn còn yêu anh, nhưng phải dối lòng mình. Có lẽ duyên tình yêu của em chưa tới khi biết người đó lừa dối em và em quyết định từ bỏ. Anh vẫn chờ đợi em. Biết em chia tay người đó, một thời gian sau thì anh ngỏ ý là muốn em quay lại, nhưng mà không hiểu tại sao em lại không thể. Có lẽ do tuổi của em đang ham sự thành công, muốn có sự nghiệp nên né tránh anh và chỉ muốn duy trì ở tình bạn mà thôi. Em biết anh đau khổ, mệt mỏi với tình yêu dành cho em. Dù em cố tình phủi đi, nhưng anh vẫn không từ bỏ. Anh vẫn cứ là người đưa em đi học, đón em vào tối thứ sáu hàng tuần, đưa em đi chơi, đi ăn ốc mỗi khi mà em nổi hứng. Anh luôn chiều em như vậy, mặc dù em vẫn rất thờ ơ với anh. Anh à, em cố tỏ ra như vậy vì em không muốn anh nhìn thấy tình yêu của em. Em vẫn chưa đủ can đảm để nói vì em chưa có gì khi vẫn là một cô sinh viên. Nhưng sự níu kéo và kéo dài của em cũng làm em khó chịu, khiến anh phải chờ đợi. Mà anh đã chờ em 4 năm rồi còn gì. Em luôn nghĩ tới anh, thi thoảng đi xe buýt lại tình cờ nghe lại những ca khúc mà anh hát tặng riêng cho em. Cứ như vậy, em nhớ anh, em nhớ nhiều lắm. Nhớ tình yêu ngày xưa mà em tự phá vỡ nó. Em sẽ không nhận lời ngỏ của anh nữa đâu. Em quyết định rồi, chính em là người làm hỏng thì cũng phải là người nối lại chứ. Lần này sẽ là em nói nhé. Anh hãy là người yêu của em. Em yêu anh, Đạt à. Em sẽ giữ chặt lấy anh, vì em sợ nếu cứ kéo dài sự xa cách thì sẽ mất anh, mất đi luôn mối tình đầu mà trái tim em vẫn đang còn nhớ và yêu rất nhiều. Bây giờ nhịp tim đập loạn phải không ạ? Dạ. Chắc là như vậy chứ. Bạn hạnh phúc lắm phải không? Dạ vâng, và cũng có một chút hoài niệm ạ. Và tâm trạng cũng thấy khó nói lắm. Nhiều khi Thảo Nguyên hỏi câu mới nãy là thừa, nhưng mà người trong cuộc thì vẫn rất muốn nghe, nên dạ, Thảo Nguyên phải hỏi. Bây giờ là Đạt với người đó nơi ở có còn gần nhau không? Dạ, bây giờ thì có lẽ là thay đổi lại vị trí của ngày xưa. Một chàng trai ở quê ạ, chờ đợi một cô gái ở thành phố. Câu chuyện tình của hai bạn ly kỳ giống trong phim Hàn Quốc quá ha. Dạ, vâng ạ. Với những điều mà bạn của Đạt chia sẻ thì Đạt nghĩ gì ạ? Dạ, em bất ngờ lắm chị ạ. Bởi vì trong lá thư cũng là nói chị ạ, vậy thì em cũng không nghĩ rằng người ấy sẽ nói ra những lời như thế. Nhưng mà qua câu chuyện này thì Đạt thấy đó, cái gì cũng vậy, mình cố gắng kiên trì thì sẽ gặt hái kết quả thành công ngoài sự mong đợi của mình. Và trong chuyện tình cảm của Đạt cũng vậy. Thảo Nguyên hy vọng rằng là khi cô gái này mở lời thì Đạt sẽ trân trọng. Trân trọng đúng nghĩa và đừng làm cho người ta buồn nhé. Cho Thảo Nguyên biết với, vị chủ nhân của lá thư này là ai ạ? Dạ, là một người con gái gần nhà em ạ. Tên là gì ạ? Tên là Hà. Tên là Hà. Vâng. Thu Hà phải không ạ? Dạ vâng ạ, Vũ Thu Hà. Vũ Thu Hà. Chắc tối nay ngủ không được phải không nào? Dạ chắc em thức đến sáng luôn rồi ạ. Thôi đừng có thức đến sáng, hại sức khỏe. Mà bây giờ là tập trung tâm trí của mình để nói chuyện với người đó nè. Nói chuyện với Thu Hà nhé. Dạ vâng ạ. À, xin mời Thu Hà. Dạ vâng ạ, em xin chào chị Thảo Nguyên ạ. Và chào một người đầu dây bên kia. Anh chào em. Vẫn cười vui như ngày xưa ấy nhỉ. Thật sự là khi mà nghe câu chuyện giữa chị Thảo Nguyên và anh Đạt thì em không biết là cái cảm xúc của hiện tại là đang như thế nào ạ. Và thật là em thấy hạnh phúc khi anh vẫn lắng nghe một lần tình cảm của em. Em chỉ sợ là ngày hôm nay anh sẽ không thể nghe được. Vì nếu như ngày hôm nay anh không thể nghe được thì chắc là cũng không thể gỡ được nút thắt giữa hai đứa mình. À, ý anh nói là không thể nghe radio bởi vì sóng ở nhà rất kém thôi, chứ không phải là không thể nghe câu chuyện và không thể nghe cuộc gọi của chương trình. Nhưng mà khi anh nghe được thư của em gửi cho anh và anh cảm thấy anh được hạnh phúc và vui thì điều đó cũng làm cho em hạnh phúc. Bất ngờ thật đấy. Chắc là anh nghĩ hôm lên đây chắc không phải em gửi cho anh đúng không? Ừ đúng rồi anh... À không phải, anh biết em gửi cho anh rồi. Nhưng mà anh không biết trước được câu chuyện em sẽ nói, thì có thể điều đó sẽ làm anh buồn. Em đoán, em cũng nghĩ vậy. Tại vì là chắc chắn em anh sẽ nghĩ là em sẽ gửi một bức thư gì đó rất là buồn đúng không? Ồ đúng rồi, tạ thì lời xin lỗi trước của em lúc ăn chiều đấy. Đây cũng chính là một lời xin lỗi của em dành cho anh 4 năm vừa qua vì em. Thì cũng là một, lần này là sẽ là em tỏ tình với anh. Mà từ trước đến giờ chúng ta luôn nói rằng những chuyện đã qua thì không nhắc lại được đúng không nhỉ? Thì em chỉ nhắc lại những kỷ niệm đẹp mà đúng không? Nhưng bây giờ cho em hỏi lại, em hỏi trực tiếp nhé. Anh có đồng ý làm người yêu của em không? Anh bốn tay đồng ý luôn. Làm gì có bốn tay? Ừ thì cứ tính cả hai chân nữa đi. Không phải hai chân rồi. Ừ. Không có tay đúng không? Không phải hai chân làm đúng không? Không, cứ coi như hai chân là hai tay nữa đi. Vậy bây giờ mình sẽ cho tình yêu của mình được chắp cánh. Và có thể rằng là mọi chuyện trong quá khứ mình không nhìn nó nữa, mà chỉ nhìn hiện tại rằng bây giờ hai bạn đã đồng lòng với nhau và thống nhất tình yêu trọn vẹn dành cho nhau trong thời điểm này. Và tất nhiên rằng là sẽ trồng nó để có trái ngọt cho những ngày sắp tới nhé, được không ạ? Dạ vâng ạ. Dạ. Bây giờ chương trình sẽ dành tặng cho hai bạn một món quà âm nhạc. Mời hai bạn cùng lắng nghe ca khúc này nha. Dạ em sẵn sàng ạ. Ừ. Và khi nào có tin vui nhớ dạ. nhắn tin về cho chương trình nhé. Dạ vâng ạ. Xin chào ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này ạ. Từ nay đôi ta bên nhau đến mai sau, dù chẳng mai xuân xanh có phai màu, mình còn yêu mãi. Dù mai sóng gió có đến với ta, người yêu em mới nhớ ở cách xa. Vì tình yêu kia dần lối đôi ta về đây với nhau. Thưa quý vị, để khép lại một buổi tối đầy niềm vui như thế này, đầy hạnh phúc như thế này, đó là một ngày may mắn đối với chúng tôi. Tại vì chúng tôi biết rằng là khi thực hiện chương trình thì sẽ có mỗi một hoàn cảnh khác nhau. Tại vì mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Nhưng mà chúng tôi không hề mong muốn rằng sẽ khép lại bằng một câu chuyện buồn. Hoặc là dẫn chương trình với nhiều câu chuyện buồn sẽ làm cho quý vị cảm thấy rằng là mình bị mất thăng bằng trong cuộc sống này. Tuy nhiên thì những câu chuyện vui, những câu chuyện hạnh phúc trong buổi tối ngày hôm nay lại giúp chúng ta cân bằng lại, đúng không ạ? Cuộc sống có vui, có buồn thì nó mới là dư vị. Cảm ơn rất nhiều bởi vì quý vị đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi quý vị nhé. Chúc quý vị một đêm ngon giấc. Và mọi yêu cầu quảng cáo xin vui lòng liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn Rich Media ở số điện thoại 0985 698 222. Thảo Nguyên xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Xin chào.